Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Ác Điểu Hung Hoành, chương 63, Ác Điểu Hung Hoành. Sáng sớm, sán lạn hào quang phảng phất mảnh vàng vụn rơi ra, tắm rửa ở nhân thân, như tắm suối nước nóng bình thường ấm áp. Cổ lâm bên trong, cành lá xum xuê, phiến lá có thủy châu lướt xuống, dưới ánh mặt trời óng ánh lấp lóe. Thế nhưng, làm người ta giật mình chính là, hư không trên treo cao không chỉ có là kim quang óng ánh mặt trời. Còn có một vòng mông lung tháng đủ, vô cùng quái lạ cùng thần kỳ. Phương xa hư không, một cái to lớn bảy màu cầu vồng xuyên qua thiên địa. Đây là thải hồng, mưa to qua đi, cuối cùng xuất hiện như vậy mộng ảo bình thường thải hồng. Mỹ huyễn tuyệt luân, đáng tiếc, những này mỹ lệ cảnh sắc đang ở cổ lâm bên trong lâm giật chờ người là không nhìn thấy. Giờ khắc này, bọn họ chính đang tươi tốt trong rừng rậm cất bước, lầy lội con đường, khắp nơi là nước đọng, thậm chí, đi ở mục nát cành lá trên, chân đều muốn rơi vào một lớn tiết, rất nhiều lần hoài nghi có hay không tiến vào đầm lầy khu vực. Thế nhưng, lâm giật chờ người rất rõ ràng, đây cũng không phải là đầm lầy, mà là mưa to dội rửa qua đi tình cảnh. Trong rừng rậm, khắp nơi đọng lại lượng lớn nước, có địa phương còn hình thành từng cái to to nhỏ nhỏ hồ nước. Hơn nữa, như vậy mưa to sau khi, trong rừng rậm mãnh thú độc trùng đều sẽ dồn dập qua lại, tìm kiếm thức ăn, cứ như vậy, liền cho mọi người tăng thêm rất nhiều nguy hiểm, tăng mạnh áp lực. Bất quá, lâm giật chờ người không có e ngại, mỗi người sắc mặt đều hết sức nghiêm túc, đội ngũ chỉnh tề không loạn, tỏa ra một luồng túc sát mùi máu tanh, một đường giết tới, vì sinh tồn, mọi người không thể không bày ra từng người dữ tợn một mặt. Vì là ứng đối vô số nguy cơ, tất cả mọi người đều phải đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngưng tụ mạnh mẽ dũng khí. Đối kháng nguy cơ, lâm giật, chúng ta đi rồi hơn nửa ngày, phương hướng có đúng hay không? Cổ lâm bên trong, một đội tiên phong mở đường, trong đó Lý Thuyết Anh nhưng hỏi dò một câu như vậy. Nàng thực sự lo lắng, mọi người đi nhầm phương hướng, như vậy sẽ phiền phức rất nhiều. Giờ khắc này, lâm giật dừng bước lại, thả tay xuống bên trong đồng thau chiến đao, đây là dùng để mở đường. Hắn xoay người liếc mắt nhìn phía sau hơn 300 người. Nói rằng, trước hết để cho mọi người chờ chút, ta lên cây đỉnh quan sát một chút, hy vọng không muốn đi nhầm phương hướng, hắn vừa nói xong. Trực tiếp dặn dò mọi người đình chỉ đi tới. Phía sau đại bộ đội trực tiếp nghỉ ngơi, mà Mạc Long chờ đội ngũ cũng không dám nghỉ ngơi. Từng cái càng thêm cảnh giác. Bởi vì dọc theo đường đi liền gặp phải rất nhiều tập kích. Bất quá, hiện tại đội ngũ, đã so với trước đây mạnh mẽ mấy lần, căn bản là không e ngại những này linh tinh tập kích. Lo lắng duy nhất chính là những kia thành đàn kết đúng. Số lượng đông đảo mãnh thú, lúc này mới nguy hiểm nhất. Hơn nữa, còn có những kia rừng cây độc trùng, như rết chờ chút hung mãnh độc trùng, đều là mọi người lo lắng đối tượng. Đối với những này đáng sợ độc trùng, nếu là bị độc đến, vậy thì có chút phiền phức. May là, hiện tại mọi người nắm giữ trăm năm mật ong, vật này tuy rằng chỉ có lần thứ nhất uống có tăng cường hiệu quả. Uống nhiều rồi hiệu quả căn bản cũng không có. Thế nhưng, còn có một cái càng khả quan hiệu quả, vậy thì là có thể giải độc. Mọi người đề phòng, Mạc Long chờ người dặn dò đội ngũ tăng cao cảnh giác. Chính là Tương Cầm bọn người vô cùng cảnh giác, từng người cảnh giới lên, 100 cung thủ, mỗi người anh khí 10 phần, dương cung cài tên, càng hiện ra mấy phân túc sát khí tức. Lúc này, không ít người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy lâm giật bóng người nhanh chóng leo lên, rất nhanh sẽ bò lên trên một cây hơn 100 mét cao cây cối. Chính cẩn thận đứng đỉnh quan sát, ai, lâm giật đứng ngọn cây. Nhìn về phương xa, đột nhiên thở dài một tiếng, bởi vì, hắn phát hiện này một cái có khói báo động phương hướng. Vẫn không có cảm giác có bao nhiêu tiếp cận, thậm chí, thậm chí cảm giác còn có khoảng cách rất xa. Thực sự có chút thở dài. Như vậy bao la một mảnh rừng rậm, ít nhất muốn mấy ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Trong thời gian này lại sẽ gặp phải cái gì nguy cơ? Đây là hắn không thể nào đoán trước. Tất cả mọi người đều đang trưởng thành. Nhưng là tiếp tục như vậy như thế rất nguy hiểm. Thời gian rất trọng yếu. Mọi người giờ khắc này chính là dựa vào một luồng lực liên kết tiếp tục chống đỡ. Nếu là không nhanh chóng đi ra vùng rừng rậm này, phỏng chừng lòng người sĩ khí đều muốn tan rã. Đề, đột nhiên, một tiếng hót vang từ hư không truyền đến. Kinh thiên động địa, suýt nữa chấn động Lâm Dật quẳng xuống ngọn cây. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rộng rãi xoay người ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy một luồng bóng đen gào thét mà đến. Phô thiên cái địa, cuồng phong bao phủ, cây cối kịch liệt xiêu giạc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, kinh thấy một con quái vật khổng lồ xẹt qua hư không. Sau đó, một đám lớn bóng tối lướt qua ngọn cây, tiến vào tiếp theo cuồng phong bao phủ mà qua, phảng phất có to lớn bão cuốn qua thân thể. Đây là, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt, bản thân nhìn thấy dĩ nhiên là một con to lớn ác điểu. Này con ác điểu vô cùng to lớn, mở ra cánh chính là che kín bầu trời, thấy không rõ lắm dài bao nhiêu, chỉ rõ ràng là một cái quái vật khổng lồ, mà này một con to lớn ác điểu, cả người lông chim đen thui, tỏa ra một loại ánh kim loại, chỉ cần là cánh dương ra, cuốn lên cuồng phong suýt nữa đem Lâm Dật cho thổi bay lên. May là đúng lúc nắm lấy cành cây ổn định, bằng không liền muốn bị hất bay. Sắc mặt hắn chấn động, tâm linh bị đả kích cường liệt, đây là một loại trước nay chưa từng có thị giác xung kích. Như vậy to lớn ác điểu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại càng không nói giờ khắc này ngay khi đỉnh đầu xoay quanh mà qua. Phảng phất là một chiếc to lớn máy bay, đề, này con ác điểu hót vang một tiếng, hung uy cuồn cuộn, chấn động núi rừng. Chấn động tới vô số mãnh thú dồn dập kinh hoàng chạy trốn. Sau đó, Lâm Dật sắc mặt phát tờm, nhìn thấy này con ác điểu một cái mãnh liệt đập xuống. Ầm ầm một tiếng, phương xa một cây đại thụ trực tiếp sụp đổ. Sau đó, này con ác điểu một cái dương cánh bay lượn, nhanh chóng vút qua mà lên, bay về phía trên không. Vào lúc này, Lâm Dật trừng mắt lên, nhìn thấy này con ác điểu hai chảo dưới. Dĩ nhiên cầm lấy một con to lớn mãnh thú, cá sấu, Lâm Dật ngơ ngác nhảy một cái, nhìn rõ ràng này một con mãnh thú dĩ nhiên là cá sấu. Hơn nữa còn là một con to lớn cá sấu, toàn bộ thân thể mọc ra hơn 8 mét, cả người áo giáp kiên cố, nhưng là vẫn bị con này ác điểu bắt cái đối với mặc. Chết đến mức không thể chết thêm mơ siêu như vậy một con to lớn hung mãnh cá sấu. Liền như vậy bị một con to lớn ác điểu bắt đi. Một cái nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Cuối cùng không hề một ít cái bóng. Lâm Dật mãnh đánh một cái hơi lạnh. Bóng người không dám trì hoãn. Nhanh chóng từ nơi này bò xuống. Hắn trong lòng vẫn chấn động không ngớt. Mãi đến tận xuống tới cây để đều còn không tỉnh lại. Sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Dật, ngươi làm sao? Vừa nãy món đồ gì gọi? Tương Cầm Cầm nhanh chóng đi tới, sắc mặt lo lắng hỏi dò. Vừa mới, mọi người nghe thấy một tiếng kinh thiên hót vang, phảng phất là chim hót, thế nhưng toàn bộ rừng cây ở sàn sạt lay động, tình cảnh vô cùng khủng bố, khiến cho tâm tình người ta trầm trọng. Mạc Long đám người sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng đi tới, nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt Lâm Dật, trong lòng đều cảm giác được không tốt. Quả nhiên, Lâm Dật sau khi tỉnh lại, từng cái xem qua mấy người, lại nhất thời trầm mặc không nói. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói rằng, vừa mới, ta nhìn thấy một con to lớn ác điểu, không rõ ràng cụ thể bao lớn, nhưng nhìn đến nó một thoáng liền nắm lên một cái dài hơn 8 mét cá sấu bay đi, cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt ngơ ngác, suýt nữa bị sợ hãi đến trái tim đình chỉ. Lời này quá kinh người, Lâm Dật nói rất rõ ràng, một con không rõ ràng bao lớn ác điểu, bắt đi một con dài 8 mét cá sấu, đây là một cái đáng sợ hình ảnh. Tương Cầm Cầm sắc mặt trắng nhợt, cả kinh nói, Lâm Giật, ngươi không nhìn lầm sao? Phải biết, cá sấu có thể dài đến dài hơn 8 mét, ít nói đều có nặng 3 tấn. Đây là một cái quái vật khổng lồ à? Tùy tiện liền bị tóm bay đi. Này, vậy này chỉ ác điểu lớn bao nhiêu nhiều mãnh? Mọi người một trận hai mặt nhìn nhau, từng cái hít khí lạnh, bị sợ rồi, bởi vì, này một con cá sấu to nhỏ, khẳng định chính là những kia to lớn tiền sử khủng cá sấu. Hung tàn cực kỳ, sức mạnh cường đại đến đáng sợ, nhưng là, bây giờ lại bị một con ác điểu cho bắt đi, này chẳng phải là nói có cái gì ác điểu so với tiền sử khủng cá sấu còn muốn đáng sợ. Bọn họ nghĩ không rõ lắm, không nghĩ tới là cái gì ác điểu, đại điêu có lớn như vậy sao? Lẽ nào là đại bằng điểu? Lý Thuyết Anh sắc mặt tái nhợt, có chút ngơ ngác suy đoán, thật là có khả năng này. Lâm Giật khôi phục lại yên lặng, cẩn thận ngẫm lại, lúc đó nhìn thấy con kia ác điểu, tuy rằng không rõ ràng có phải là một con đại bằng, nhưng là đây là truyền thuyết thần thoại bên trong hung thú à. Bọn họ yên lặng một hồi, từng người đều không nói gì, trong lòng đều có chút trầm trọng, tình huống này nghiêm trọng, trong rừng rậm nguy hiểm vượt qua mọi người tưởng tượng, không chỉ là đáng sợ tiên sử mãnh thú, cố gắng còn nhiều ra rất nhiều xưa nay chưa từng thấy nghe qua đáng sợ đồ vật đến. Tăng nhanh tốc độ, chúng ta nhất định phải đi ra vùng rừng rậm này. Lâm Giật rộng rãi tỉnh ngộ, vung vẩy chiến mâu. Đem nội tâm này từng tia sợ hãi cho nát tan. Càng kiên định mình phải đi ra ngoài ý nghĩ, mà mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, đều rõ ràng tình huống bây giờ càng vi diệu, không thể không cẩn thận, tăng nhanh tốc độ đi ra ngoài. Mạc Long chờ người trở lại trong đội ngũ, dẫn dắt từng người tiểu đội, càng cẩn thận nhanh chóng cất bước, Lâm Giật trước tiên một người, dẫn tiên phong ở mở đường. Tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều, thậm chí trong lòng đều có chút nóng nảy. Nghĩ tới này một con lớn vô cùng ác điểu, hắn liền cảm giác một trận vô lực, mình chừng 1000 cân sức mạnh, vẫn đúng là không được tác dụng gì à. Ở con kia ác điểu trước mặt, chẳng là cái thá gì, duy nhất có thể chính là trở thành đồ ăn. Lần này gặp phải, cho Lâm Giật trong lòng mai phục một luồng mạnh mẽ tâm tư. So với trước càng kiên định cùng bức thiết, mọi người tăng cao tốc độ. Phía trước, thỉnh thoảng truyền đến Lâm Giật âm thanh, nhưng không có lúc trước này một ít khủng hoảng. Giờ khắc này, Lâm Giật ý niệm duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ. Lấy năng lực lớn nhất trở nên càng mạnh hơn, ứng đối những kia không biết nhân vật đáng sợ. Đội ngũ cất bước hơn nửa ngày, rốt cục ở một cái trống trải địa phương dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lâm Giật, uống ngụm nước đi, lúc này, Tương Cầm Cầm bước nhanh đi tới, mỉm cười đưa cho hắn một chén nước, tình huống này, để Lâm Giật trong lòng hơi kinh ngạc, thậm chí trong lòng có chút cảm giác kỳ diệu, đây chính là rất hiếm thấy à, Lâm Giật hơi nghi hoặc một chút, nhìn trước mắt mỉm cười Tương Cầm Cầm, trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn rõ ràng. Nữ nhân này tâm tư cùng trí tuệ không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Càng không thể coi trọng hắn cái gì. Hơn nữa, nhân gia là một cái gái đã có chồng. Như thế làm nguyên nhân duy nhất, chính là đối với Lâm Giật cảm kích. Không sai, Tương Cầm Cầm với trước mắt người thanh niên này rất cảm kích. Đánh đáy lòng cảm kích, không có hắn trước tiên trợ giúp, mình khả năng không cách nào tồn tại. Ồ, đột nhiên. Đang uống nước Lâm Giật vẻ mặt hơi động, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác được phía trước có một luồng nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến. Dường như là một loại ầm ầm tiếng, ầm ầm ầm mơ siêu, trong rừng rậm, truyền đến một luồng chấn động, phảng phất có hàng vạn con ngựa chạy trồm, gây nên Lâm Giật cùng Tương Cầm Cầm chú ý. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc. Hết chương.